Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 298, Đông Trần. Đông Hải quận, Lâm Vân Cảng, đây là Đông Trần có thể đếm được trên đầu ngón tay Thâm Thủy Cảng. Hai khối lục địa giống như sừng trâu vươn vào mặt biển. Hình thành một cái tốt, tránh gió vịnh, lại đến một năm mậu dịch mùa. Không biết bao nhiêu đội thuyền từ đó cảng xuất phát, đi tới Đông Hải chư quốc cùng Nam Phương, mang đến liên tục không ngừng trân châu mã não, khoáng thạch sơn dược, nhanh chóng chuyển hóa làm lượng lớn của cải. Chỉ bất quá lúc này, bến cảng bên trong chân chính thượng tầng nhân vật, trong lòng đều có vẻ lo lắng. Bắc Yến xuôi Nam, mặc dù chủ công Khánh Quốc, nhưng Đông Trần cũng nhận tập kích quấy rối. Trừ cái đó ra, phát sinh ở Đông Trần náo động tuyệt không so Khánh Quốc thiếu. Tỷ như trước đó phá Khánh Đô thời điểm, chính Dương đạo cao thủ dốc toàn bộ lực lượng tại Đông Trần đại khai sát giới, thậm chí nghe đồn liền Đông Trần quốc quân đều hứng chịu tới tập kích. Một mảnh lòng người bàng hoàng, đến Vân Trung 9 năm, Khánh Quốc bấp bênh, áp lực nặng nề, liền đều rơi xuống Đông Trần trên đầu. Vừa nghĩ đến đây, mặc dù kiếm lời nhiều tiền hơn nữa tài, thương nhân trên mặt cũng ít thấy vui mừng. Ai, mưa gió sắp đến a. Một chỗ thương hội bên trong, Công Tôn Tiểu Bạch ngóng nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Công Tôn gia tộc là Đông Trần bên trong thực lực đại tộc. Một khi Đông Trần bấp bênh, chắc chắn ảnh hưởng căn cơ, gia tộc đã bí mật hướng phía nam chuyển di nhân thủ. Bất quá trước đó nghe nói Bắc Yến từ đời trước vương giả sau khi chết, quốc sách cũng có chuyển biến, bắt đầu lôi kéo các đại thế gia, gia tộc trưởng lão bởi vậy chuẩn bị lại quan sát một ít. Này loại thế gia đại tộc, cành lá rậm rạp, căn cơ ngay tại Đông Trần, há lại nói dọn đi liền có thể rời đi. Thậm chí, mặc dù Đông Trần vong quốc, kẻ đến sau nếu muốn củng cố thống trị, đều không thể không cùng bọn hắn thỏa hiệp. Trước đó là Bắc Yến trắng trợn đồ sát, không đi không được, lúc này sao? Lại tựa hồ như có chuyển cơ. Công tử, sự tình đều đã làm tốt, người đều lên thuyền, thanh thủy, thầy thuốc đều chuẩn bị đầy đủ. Còn có tộc bên trong bí vệ đi theo. Một tên quản sự đến đây, cung kính hành lễ, dạng này sao? Vậy thì tốt, nếu là đi Nam Phương, lễ vật đến chuẩn bị kỹ càng. Kinh vương bên kia đường đi đả thông, phía dưới các phong thần cũng không thể coi nhẹ. Công Tôn Tiểu Bạch phân phó lấy, trước đó Nam Phương chiến loạn, mậu dịch một lần chịu ảnh hưởng. Bất quá kinh vương cấp tốc bình định, rất nhanh liền khôi phục, thậm chí so với trước càng thêm phồn vinh. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới kinh vương thân phận, Công Tôn Tiểu Bạch lại không khỏi có chút hốt hoảng. 10 năm trước đó, Đông Lâm Cảng sự tình lập tức rõ mồn một trước mắt. Hắn cùng kinh vương, có thể nói là có giao tình, thậm chí còn cùng đối phương cùng nhau ra biển. Đi tới xuất vân mậu dịch, mặc dù bị hố một thanh, nhưng bây giờ đằng nguyên gia quật khởi, hạ gục Bình Thị, lại cũng không thể xem như hố, ngược lại có nhảy ra hố lửa mùi vị. Đến mức về sau, đối phương chiếm lĩnh Vân Trung, từ lĩnh Vân Trung quân vị trí, Công Tôn Tiểu Bạch đồng dạng có chút hâm mộ, cho dù hắn thế gia này công tử, chân chính nắm giữ thực lực, cũng chưa chắc có một cái thực phong huyện quân lớn. Lại về sau, đối phương chém yêu côn, bại liên quân, danh chấn Đông Hải, chính thức đem một đám người cùng thế hệ ném tại sau lưng. Chợt liền là Long Phi Cửu Thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho tới bây giờ, thình lình đã nhất thống Nam Phương, xưng kinh vương, yên tĩnh, càng các nước tất cả đều thần phục. Đối phương mới 27 tuổi a. Đây thật là, để cho người ta nên nói như thế nào lên đâu. Công Tôn Tiểu Bạch đuổi đi quản sự, trong lòng cười khổ một cái. nếu như nói trước đó hắn còn có ganh đua so sánh một phen tâm tư lời. Bây giờ đã cái gì tưởng niệm cũng không có. Nam phương vị vương giả kia, phảng phất hoành không xuất thế mặt trời, cướp đi đời này hết thảy người tuổi trẻ hào quang, khiến cho người gần như không thể nhìn thẳng. Dù cho là hắn, cũng bất quá dựa vào một điểm cùng hung hắc chờ đối phương thủ hạ lão quan hệ. Đi thông kinh quốc con đường, thuận tiện chuyển di một chút tài sản cùng tộc nhân. Chính mình mặc dù cắm rễ đông trần, giống như đại thụ, không thể tự tiện na di, nhưng điểm một chút bàng chi tị nạn, lại là ứng cũng có chính nghĩa. Chờ đến Bắc Yến diệt Khánh quốc, tiếp xuống liền hẳn là đông trần đi. Công Tôn Tiểu Bạch thở dài, không biết gia tộc cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Đối với thế gia mà nói, quốc gia nào vinh dự đều là hư, chỉ có ích lợi nhà mình mới đáng giá không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ, chịu nhục càng là bình thường. Công Tôn Tiểu Bạch đã đoán được như Bắc Yến đại phá đông trần, chính mình sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Chẳng qua hiện nay thiên hạ đại thế, vẫn là kinh vương trước tiên thống nhất Nam Phương, chiếm tiên cơ tay. Đang suy tư, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận kinh hô. Thuyền, có thuyền, thuyền mà thôi, quỷ ghêu gì, bị đánh gãy suy nghĩ. Công Tôn Tiểu Bạch đẹp mắt lông mày nhíu lên, đi ra thư phòng. Công tử, trên bến tàu, rất nhiều thuyền. Một cái quản sự tè ra quần chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng, là vận binh thuyền, tàu chiến. Công Tôn Tiểu Bạch biến sắc, không nghe nói thủy sư có hành động gì à? Cũng không phải là đông trần, mà là Nam Phương tàu chiến. T, Công Tôn Tiểu Bạch lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng đi ra ngoài, đi vào bến tàu, chỉ thấy nguy nga hạm đội như mây, chậm rãi lái vào bến cảng. Từng đội sắc bén binh lính xuống tới, sắp hàng chỉnh tề, phanh phanh, phanh phanh, tiếng bước chân nặng nề theo bến tàu bên ngoài vang lên. Đó là từng đội đông trần binh lính, tại duy trì lấy trật tự, phụng quận úy đại nhân chi mệnh, tạm thời trưng dụng bến cảng, thực hành giới nghiêm, các người tạp vụ lập tức các về bản phô trạch, không được sai sót. Tin tức này, vì sao ta nhà trước đó vậy mà không biết chút nào? Công Tôn Tiểu Bạch con ngươi trừng lớn, đã thấy rõ ràng, tới thuyền là Nam Phương Kinh Vương chi thuyền. Một loại dự cảm xấu, trong nháy mắt mồ hôi tuôn toàn thân, nhìn đến đây xua đuổi đám người quân tốt. Hắn khoát khoát tay, cùng mọi người cùng một chỗ về trạch. Không đến bao lâu, một cái cao cấp quản sự trở về. Hành lễ nói, công tử, đã hỏi thăm rõ ràng, này chút quận binh cũng hết sức mê hoặc, chẳng qua là hôm nay vừa mới tiếp vào quân lệnh, đến đây tụ hợp quân đội bạn. Quân đội bạn, không sai, vương thượng hướng kinh quốc mượn binh, kinh vương tự mình dẫn đại quân 10 vạn, chính là chỗ này. Quản sự lau một cái mồ hôi trán, nơm nớp lo sợ chân chính. Kinh vương trước đó không phải phái Trinh Bắc tướng quân Hạng Vô Kỵ mang binh 10 vạn đi hiệp trợ Khánh quốc sao? Công Tôn Tiểu Bạch không hổ là người thông minh, con người hơi chuyển động, lập tức liền hiểu rõ ra. Được, tốt một cái man thiên quá hải kế sách. Quốc quân đã không tín nhiệm chúng ta thế gia. Đối với Đông Trần Vương mà nói, dưới đáy văn võ bá quan cũng có thể hàng. Bắc Yến mong muốn vững chắc thống trị, càng là muốn lôi kéo thế gia, nhưng duy chỉ có hắn người vương giả này, căn bản không đường có thể đi. Bởi vậy, tiếp nhận Đoàn Ngọc cành ô liu là hết sức bình thường sự tình. Đoàn Ngọc mở ra điều kiện, so cho Ngô Việt Vương còn rộng rãi hơn. Đông Trần Vương vẫn như cũ có khả năng tiếp tục có quốc gia xã tắc, làm mưa làm gió, chẳng qua là nhận một cái mẫu quốc mà thôi, nhường ra đại nghĩa danh phận, thu hồi được viện quân, này mua bán đều có thể làm được. Chẳng qua là, đối với Công Tôn Tiểu Bạch mà nói, quốc quân mượn binh chuyện lớn như vậy, gia tộc mình trước đó vậy mà không nghe thấy một điểm tiếng gió thổi. Liền là một cái 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Quốc quân đã không tín nhiệm chúng ta Thế Gia đại tộc rồi hả? Còn là đơn thuần không tín nhiệm Công Tôn gia. Công Tôn Tiểu Bạch một lòng cảm giác sắp rơi vào thâm uyên. Bỗng nhiên, hắn nghe ngoài cửa chỉnh tề tiếng bước chân, lại có chút giật mình tỉnh ngộ. Kinh Vương Bắc phạt, phương Bắc thế cục đại biến, ta nhà chỉ sợ cũng đến sửa đổi một chút chiến lược. Ít nhất, hắn cùng Đoàn Ngọc vẫn tính có chút quan hệ, nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Đông Hải quận, quân doanh, vương thượng, tiên phong đã hạ trại. Đông Hải quận thái thú cùng quận úy đang ở bên ngoài cầu kiến. Tần Phi Ngư khom người nói, để bọn hắn chờ lấy. Nếu mình đã tới, cái kia Đông Trần đám người này đến cùng thái độ gì? Đoàn Ngọc liền không để trong lòng. Ở trước mặt hắn, một tấm hùng vĩ Đông Trần địa đồ được bày ra, tiêu chú hàng loạt ký hiệu cùng mũi tên. Khánh Quốc phương diện có Hạng Vô Kỵ dẫn đầu 10 vạn quân lên phía Bắc, lưng tựa Thiên Hà, lại có Khánh Quốc làm đồng minh. Cô không muốn hắn đại bại Bắc Yến, chỉ cần ngăn chặn Yến Cuồng Đồ chủ lực là được. Đoàn Ngọc chỉ Khánh Quốc hướng đi, chờ đến vận binh kết thúc về sau, hắn sẽ còn nhường Nguyên Lục Lang xuất thủy sư linh hoạt trợ giúp. Cũng là làm cái giám quân ý tứ. Lần này Kinh Quốc xuất binh 30 vạn, trong đó cũng phân cao thấp. Đoàn Ngọc tự mình dẫn 10 vạn đại quân, là chân chính dòng chính. Huấn luyện cùng trang bị đều là tốt nhất, cũng là Kinh Vương lệ thuộc trực tiếp, bảo vệ vương tọa tiền vốn. Lần này một thanh đều dẫn tới Đông Trần Đông Hải quận, do hắn tự mình xuất lĩnh, mà Hạng Vô Kỵ xuất lĩnh 10 vạn đại quân. Liền là Kinh Quốc phong thần liên quân, cùng với Càng Hầu cung cấp 5 vạn trợ giúp. Trừ cái đó ra, cuối cùng còn có Ninh Hầu Nhạc Siêu lĩnh Ninh Quốc binh 5 vạn, cộng thêm rất nhiều Nam Phương Bá Quốc liên quân 5 vạn, cũng là 10 vạn, vượt qua Thiên Hà Hạ Du, tiến vào Đông Trần. Tam lộ đại quân Bắc phạt, hai đường đều là hướng về phía Đông Trần. Đủ thấy Đoàn Ngọc chân chính trọng tâm căn bản cũng không tại Khánh Quốc. Lúc này chính mình 20 vạn đại quân tại Đông Trần hoàn toàn có khả năng dùng lực phá xảo, nghiền nát hết thảy âm mưu quỷ kế. Tất nhiên là nghiêm nghị không sợ, cô tự mình dẫn 20 vạn đại quân đến tận đây chính là muốn hoàn toàn bình định Đông Trần, khiến cho Đông Trần Vương hoàn toàn thần phục. Một khi làm đến này điểm, Đoàn Ngọc khẳng định liền ngang tàng xưng đế. Cổ đại đại nghĩa danh phận trọng lượng không thể tưởng tượng nổi. Một khi chiếm lĩnh thiên hạ hơn phân nửa, lại tế thiên xưng đế, liền hình thành bao phủ chi thế. Trăm sông đổ về một biển, tràn trề không chịu nổi. Bây giờ Đông Trần thế cục như thế nào? Suy nghĩ một chút, Đoàn Ngọc lại hỏi, trước đó Chính Dương đạo hàng loạt cao thủ liên hợp đại hạ, ám sát Đông Trần cao tầng, lòng người bàng hoàng, bất quá Chính Dương đạo chủ nhưng lại chưa tự mình ra tay. Đông Trần Vương chẳng qua là chấn kinh, chưa từng thụ thương. Tần Phi Ngư suy nghĩ một chút, nói, bây giờ, Bắc Yến có một đường quân yểm trợ, đang tấn công Đông Trần Bắc Bộ Ô Châu. Một khi Yến Cuồng Đồ bình định Khánh Quốc, hai bút cùng vẽ, Đông Trần thế tất khó mà ngăn cản. Mà tại Đông Trần Quốc bên trong, thế cục cũng không ổn định, Thế Gia đại tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đông Trần Vương có thể nắm giữ đích xác rất ít người, bất quá cuối cùng nắm giữ một bộ phận quân quyền. May nhờ hắn không phải phế vật, bằng không đem Đông Trần hoàn chỉnh phân đất phong hầu cho hắn, há không quá thua lỗ. Đoàn Ngọc cười một tiếng, nhìn địa đồ, trong lòng đã nắm chắc. Bắc Yến chủ lực tại Khánh, có Hạng Vô Kỵ cùng 10 vạn đại quân tại, trong thời gian ngắn khó mà thu thập. Ta ngay ngắn có thể nhân cơ hội này truy kích, trước Bình Đông Trần, lại cự người Hồ, Bắc Yến từ ngầm chiếm Thảo Nguyên về sau, cơ hồ bao phủ Bắc Địa, khó gặp bại một lần, sĩ khí đang thịnh, bởi vậy, cho cái đón đầu thống kích, ngăn hắn phách lối khí diễm, cuộc chiến này là có thể đánh rơi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.